Chương 328, cướp đoạt tinh thạch chiến hạm. Sau 5 phút, Lý Diệu từ ban đầu ẩn náu trong đầm nước, mò ra phủ du tiếp tế hòm bị Hàn Nở đánh rơi hong độc chiến toa, vẫn ở mấy ngoài trăm thực trong rừng rậm, dâng trào nồng nặc khói đen mặc dù ở nặng nề màn đêm bao phủ xuống, đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng Lý Diệu ngừng thở, tiềm hành quá khứ siêu cao nhận thức tính mắt, xuyên thấu qua bụi cây cùng chặt cây, rất nhanh khóa chặt cuộn cuộn nóng lên hong độc chiến toa còn có một người hình vật thể. Chính nằm ngoài ong độc chiến toa thừa nở dê nhanh. Trong bận rộn nhìn dáng dấp xe la ong độc chiến toa điều động giả, đang tiến hành duy tu bài tập Lý Diệu đối với sự công kích của chính mình vô cùng tin tưởng. Hắn đã đem ong độc chiến toa hệ thống động lực đánh nổ đang không có hoàn toàn mới cấu kiện đến thay tình huống, là rất khó sư A Tô tờ Lý Diệu mở ra tay, một chỉ to bằng bàn tay, con nhện hình thái con rối chiến thú, vô thanh vô tức địa chui vào trong bụi cỏ. Hướng về chiến toa điều động giả bỏ tới loại này loa y nho con nhện trong cơ. Thể, có một dịch nang, tồn trữ cường lực thuốc mê thông qua cao áp bắn nhanh thủ đoạn, hoàn toàn không cần tiếp xúc đối phương, là có thể ở 3, 5 mét ở ngoài, đối phương ma một lát sau, dư nở dê dở âm ở nơi sâu xa chuyển đến rên lên một tiếng, tên kia chiến toa điều động giả một con ngã xuống đất Lý Diệu nhẹ nhàng thổi tiếng huyết sáo, như một con leo dầu viên hầu, ở trạc cây linh xảo chuyển động loạn lên. Nhảy vọt đến ong độc chiến toa phía trên mở ra phủ du tiếp tế hòm, lấy ra rực rỡ muôn màu pháp. Bảo cùng cải trang công cụ, chuẩn bị làm một vố lớn bên cạnh chuyển đến một trận yếu ớt. Tên kia chiến toa điều động giả, vẫn là một tên trung úy, nên là người tu chân, đủ để say ngất một đầu đại tượng cường lực thuốc mê. Dĩ nhiên chỉ để Hàn Nở hôn mê nửa phút Lý Diệu lông mày dương lên, từ phủ du tiếp tế trong dương lấy ra một kim loại viên hoàn chụp vào trung úy trên cổ. Răng rác một tiếng khóa kín trung úy một tiếng than nhẹ, tay chân lỏng lẻo dường như bại liệt chỉ có hai mắt trợn tròn, dâng. Trao ra lại mê man lại phẫn nộ ánh sáng loại này kiểu mới nhất cấm chế loại pháp bảo, có thể thả ra đặc thù dòng điện sinh vật, trực tiếp kích thích người trùng khu thần kinh, phong tỏa ngăn cản tứ chi động tác, chỉ có cái cổ trở lên có thể tự do hoạt động đối với trúc cơ kỳ trở xuống người tu chân, tuyệt đối lưu hiệu Lý Diệu lại lấy ra một khối mảnh kim loại. Kề sát ở trung úy hầu kết thượng NG, lạnh lùng nói, mặc dù là diễn tập ta sẽ không hạ thủ lưu tình, ta có 10.000 trô NG phương pháp, cũng không sẽ ở trên thân thể ngươi lưu lại nư a điếm vết thương cùng di chứng về sau, lại cho ngươi thưởng thức đến thế gian tàn nhẫn nhất thống khổ không muốn ăn vị đắng, hãy cùng ta niệm số 405 kỳ báo cáo, số 2, số 5 cùng số 7 phản trọng lực phụ trợ, cùng với chủ hệ thống động lực nghiêm trọng hư hao. Linh năng chuyển hóa hiệu suất kéo dài hạ thấp, tinh thạch sắp tiêu hao hết, không cách nào duy trì thời gian dài phi hành cùng chiến đấu thỉnh cầu đi ngược lại, tiến hành toàn diện kiểm tu nhanh. Niệm tên này trung úy sững sờ, con ngươi xoay chuyển vài vòng hiện lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc một lát sau, hắn lờ ý thức được chính mình tình cảnh, ánh mắt biến đến kiên định lạ thường, cắn răng nói, ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi bất luận ngươi muốn làm gì, ta tuyệt đối sẽ không phối hợp Lý Diệu hừ lạnh. Đừng tưởng rằng đây là diễn tập, ta liền không dám động thủ trung úy cười to, mặc kệ diễn tập vẫn là thực chiến, thân là quân nhân liên bang, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng tan xương nát thịt, coi. Như hôm nay là rơi vào yêu thú nanh vuốt bên trong liền muốn bị xé thành mảnh vỡ, ta cũng như thế sẽ không mặc cho người định đoạt muốn dằn vặt ta vậy thì phóng ngựa đến đây đi, để ngươi mở mang kiến thức một chút quân nhân liên bang thép thiết cốt có điều ngươi có thể muốn dành thời gian, tuy rằng không biết ngươi dùng âm như quỷ cái gì. Đem người của chúng ta hết thảy bỏ qua, không được cờ bo nở hà nở không tốn thời gian dài sẽ phản ứng lại muốn đem thơ ý gian lãng phí ở trên người ta, tốt, ta. Tiếp tới cùng Lý Diệu chết nhìn chòng chọc trung úy tuy rằng trung úy chỉ là một tên tiểu tiểu luyện khí kỳ cấp thấp người tu chân, còn bị pháp bảo gò bó ở thân thể, vẫn không cam lòng yếu thế địa về trừng mắt hà nở Lý Diệu bỗng nhiên nở nụ cười, trung úy hầu kết thừa nở dê mảnh kim loại lấy xuống. Kề sát ở chính mình hầu kết thừa nở dê can đảm lắm Lý Diệu nói, xe lao ít một chút đầu góc trung úy ngơ ngác thanh âm của đối phương bỗng nhiên biến hóa, no y chủy hệ nở cu nở dê hắn âm điệu, tiết tấu rất tương. Tự liên hà nở nói xong lời cuối cùng một chữ thì, đặc biệt cong lên tiếng rung đều hoàn toàn mô phỏng đi ra đây là năm nay pháp bảo hội trợ thừa nở dê, mới luyện chế đi ra pháp bảo, tên là nghị âm ảnh, tra lại nơi ở giai đoạn thí nghiệm, ta nhìn rất thú vị. Sai người cho tới một viên chỉ cần hái được đầy đủ âm thanh tin tức, nó liền có thể mô phỏng ra bất kỳ cái gì người thanh tuyến, ngữ điệu cùng nói chuyện tiết tấu vì lẽ đó ngươi vừa nãy, thực sự không nên nói nhiều lời như vậy ở nghị âm. Mảnh dưới sự giúp đỡ, Lý Diệu tiếp tục dùng trung úy âm thanh nói, càng nói cùng trung úy thanh tuyến, khẩu âm liền càng như, đến cuối cùng thực la mở giống như lúc, hoàn toàn phân biệt không được. Lý Diệu vô vỗ trung úy vai, hướng về hong độc chiến toa đi đến đi vòng một vòng, nhìn thủng trăm ngàn lỗ sắc ngoài, cùng cháy hừng hực hệ thống động lực, hắn ở đăm chiêu trung úy sửng sốt nửa ngày, giận dữ cười, coi như ngươi có thể mô phỏng âm thanh của ta, thì thế nào này đài hong độc chiến toa nhưng la bị ngươi tự tay đánh nổ, hệ thống động lực báo hỏng hơn nữa, không có thích hợp cấu kiện, căn bản không bay lên được. Ngươi nói không sai. Lý Diệu tay trái mang theo duy tu găng tay, trong tay phải khinh bạc như vũ lưỡi dao, hóa thành mờ y chu cờ nói lưu quang hàn nở từ phù du tiếp tế trong dương lấy ra lượng lớn chiến toa cấu kiện, thậm chí bao gồm bô nở cái loại nhỏ phun ra động lực đơn nguyên. Hít sâu một hơi, Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, tính toán lực báo táp, thần hồn tiến vào huyền Diệu khó hiểu luyện khí thế giới, thùng trăm ngàn lộ hong độc chiến toa ở trong mắt hắn hoàn toàn phân giải thành trụ cột nhất cấu kiện, ở trong trời đêm xoay chậm chậm, cùng hắn ở mang đến cấu kiện, từ từ dung hợp lại cu nở dê nhau. Nửa phút sau, Lý Diệu nhãn trung tinh mang lóe lên, hai tay trong nháy mắt hóa thành một đoàn khói xám, chỉ nghe sàn sạt liên tiếp kim loại tiếng ma sát, hong độc chiến toa hoàn toàn phân giải động lực phụ trận cùng hệ thống phản trọng lực duy tu cũng không phức. Tập chân chính vấn đề là làm sao đem hắn nhét vào hong độc chiến toa trong khoang điều khiển đi. Hong độc chiến toa buồng lái này vô cùng nhỏ hẹp, bị các loại pháp bảo cùng ổ vệ giả tỉnh xịt kèm chen đến tràn đầy, tại người tinh khải trạng thái căn bản không chen vào được. Dĩ nhiên hắn ở có thể mang huyền cốt chiến khải đặt ở hong độc chiến toa bụng rộng lớn cabin chung, nơi này nguyên bản là dùng để gửi 5 con rối chiến thú thả một bộ tinh khải thừa sức. Có điều cứ như vậy phản ứng khó tránh khỏi khá là trì độn, vạn nhất đối phương đột nhiên tập kích, hắn vô cùng có khả năng không thơ y gian mặc vào tinh khải. Lý Diệu nhất định phải cân nhắc đến kế hoạch thực thi một nửa bị người nhìn thấu khả năng. Hắn tập trung tinh thần, sốt sáng mà cải tạo lên, đầu tiên là khẩn cấp duy tu hai tòa phản trọng lực phụ trận, lại sẽ mơ y động lực đơn nguyên lún vào hong độc chiến toa, linh năng chuyển vận đường ống một lần nữa xây dựng xong xuôi, sau đó mở rộng buồng lái này, hai bên sắc ngoài hết thảy sốc lên. Chỗ điều khiển thẳng thắn rỡ xuống, vượt qua một bên, cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng có thể ăn mặc tinh khải ngồi vào đi. Cứ như vậy, nhất định sẽ đối với hong độc chiến toa trọng tâm tạo thành ảnh hưởng, NG thêm vào tinh khải trọng lượng. Chiến toa phía trước thực sự quá nặng, có điều Lý Diệu nhưng là không thơ y gian đi điều chỉnh trọng tâm hàn nở chuẩn bị LEI cao siêu điều động kỹ xảo, để che giấu na y hoàn thành cải tạo sau khi hong độc chiến toa, cùng chân chính hong độc chiến toa, ở vẻ. Ngoài thoáng có sai biệt, có điều ở sấm vang chớp giật, tật phong sậu vũ trong đêm khuya, sự chú ý của đối phương lực lại tập trung ở tinh khải trên người, chỉ sợ sẽ không cẩn thận quét hình một đài phe mình ong độc chiến toa ngoại hình trung ý bị Lý Diệu tài năng như thần duy tu cải trang kỹ xảo, chấn động đến mức nửa ngày chưa hoàn hồn lại. Hà nở cho tới bây giờ chưa từng thấy có người, có thể ở nửa giờ đầu bên trong, một đài hư hao nghiêm trọng như vậy ong độc chiến toa duy tu xong xuôi, thậm chí tiến hành rồi hoàn toàn mới cải trang. Hà nờ chú ý tới Lý Diệu phù du tiếp tế trong dương dĩ nhiên có nhiều như vậy chiến toa cấu kiện, thậm chí bao gồm động lực đơn nguyên, sau khi mới vừa rồi còn vô cùng kiên định ánh mắt trơn nên hoảng hốt lên một luồng sâu nhất tầng run rẩy bao phủ quanh thân. Hà nờ ý thức được đối phương cũng không phải là lâm thời này lòng tham, từ diễn tập chưa bắt đầu trước đối phương liền quyết định chủ ý chặn đánh dơ tờ một đài ong độc chiến toa, sau đó chữa trị nó, điều động nó lẫn vào tinh thạch trong chiến hạm đi. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Trung úy lắp ba lắp bắp địa hỏi. Làm gì? Lý Diệu vẩy vẩy xương đỏ lột ra, bốc hơi nóng hai tay lạnh nhạt nói, dĩ nhiên là đi cướp đoạt một chiếc tinh thạch chiến hạm. 4 giờ sáng sớm 47 phân ánh bình minh trước thời khắc hắc ám nhất, bác lãng hào tinh thạch trên chiến hạm, hạm trưởng Ninh Phong trên mặt bình tĩnh như nước nhưng trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, lượng sản hình tinh khải cường hãn trình độ ra ngoài dự liệu của hắn. Không chỉ trời vừa sáng liền ẩn nút ở Đông Nam Thủy một vùng bộ kia tinh khải thể hiện ra cường hãn năng lực phản kích, liền ngay cả hai đài sớm đã bị Hàn Nờ vững vàng khóa chặt tinh khải, ở cùng đường mạt lộ tình huống, cũng bùng nổ ra năng lượng kinh người, triển khai tuyệt địa phản kích, khiến cho Hàn Nờ tổn thất hơn 100 đầu con rối chiến thú và dòng dã ngũ đài ong độc chiến toa. Có điều, tất cả cuối cùng cũng coi như trở lại bình thường quỹ đạo. Bà phu tờ trước. Sương mù chiến khải bị liệt thiên chu y cự pháo chính diện bắn trúng, bị trung tâm chỉ huy phán định là chàng đánh nổ mà vạn kiếm chiến khải, ở tiêu hao hết thẻ phi kiếm, đánh rơi ba đài ong độc chiến toa sau khi, thẳng thắn bị Hà Nờ bắt sống khoảng cách xuất phát, vẫn chưa tới bô nở cái giờ, hai đài lượng sản hình tinh khải, đã bị Hà Nờ chấn áp chẳng mấy chốc sẽ vũ quá thiên tình, Trinh Trác huyền quang năng đủ phát huy ra toàn bộ uy lực, liền một con châu chấu cũng không nên nghĩ chạy trốn. Hà Nờ tìm tòi số 405 miễn cưỡng chữa trị ba tòa động lực phụ trận, có điều phản trọng lực phụ trận cùng với chủ hệ thống động lực vẫn là tồn tại vấn đề, linh năng lượng lớn tiết lộ, tinh thạch tiêu hao hầu như không còn, thỉnh cầu đi ngược lại, tiến hành đại tu đang lúc này, đệ tử ong độc tiểu đội trưởng, phát sinh thỉnh cầu bác lãng hảo tinh thạch trên chiến hạm, có hai cái phương tiện đủ xe duy tu, chuyên môn dùng để đối với vũ trang chiến toa cùng con rối chiến thu tiến hành kiểm tu đã có. Không ít ở ác chiến trung bị hao tổn ong độc chiến toa, kéo nồng nặc khói đen, trở lại bên trong chiến hạm bộ này đạo đi ngược lại xin, thậm chí không cần trải qua hạm trưởng Ninh Phong chấp thuận, liền bị chủ quản chiến toa tiểu đội phó hạm trưởng thông qua đồng ý 405 đi ngược lại, xin mời từ số xa U bong tàu tiến vào mẫu hạm.